Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188, trong bóng tối. Ma quật bên ngoài so với một lần trước còn muốn náo nhiệt. Náo nhiệt rất nhiều, đương nhiên không chỉ là bởi vì một cái tin trọng yếu hơn là một vị bán tổ chết ở nơi đó. Đồng thời còn lưu lại tương quan truyền thừa, công pháp của hắn, tâm đắc của hắn trải nghiệm hoàn chỉnh lưu tại nơi đó. Cái này một điểm bất tử môn môn chủ không có giấu giếm. Thẳng thắn tại trong thông báo nói ra, vị kia gian nan từ trong động ma đi ra nhân tộc người tu hành. Thấu lộ ra ngoài loại kia người đại diện thấu lộ ra ngoài loại kia vui sướng. Cùng đối với toàn bộ chủng tộc. Toàn bộ thế giới suy nghĩ, để bất tử môn môn chủ nhận lấy thật sâu rung động. Hắn không có vụng trộm lưu hạ vị kia bán tổ lưu lại công pháp tu hành, mà là đem sao chép một phần đưa hồi môn phái bên trong sau đem nguyên bản lưu lại. Thông cáo thiên hạ, vì vậy làm cho cả trường sinh giới đều vì thế mà chấn động. Một vị bán tổ hoàn chỉnh truyền thừa, đối với thiên hạ người tu hành đến nói. Đây đều là một phần khó lường đại lễ, mà tại bất tử môn trưởng giáo làm ra chấp thuận bên trong. Sở hữu đi vào ma quật, muốn sâu vào động ma đi tiến về phía kia tên là thái cổ thế giới bên trong người tu hành đều có thể. Sao chép một phần, đem cái kia một phần công pháp truyền thừa mang đi, đó cũng không phải vị kia từ trong động ma sống sót mà đi ra ngoài thái cổ nhân vật chỗ để yêu cầu. Mà là bất tử môn môn chủ đang suy tư đông đảo người tu hành phản ứng về sau. Chính mình tăng thêm, trường sinh giới không hề giống thái cổ. Vừa nhắc tới vì nhân tộc khôi phục, người tu hành liền sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cũng không phải là như thế. Trường sinh giới nhân tộc người tu hành đứng ngạo nghễ thiên hạ nhiều năm. Đã ở vào đám mây, có thể nhìn xuống tất cả mọi người. Bọn hắn cao cao tại thượng, liên quan với chủng tộc khái niệm ngược lại dần dần mờ nhạt xuống dưới. Không có kiên định như vậy, đồng thời nhiều năm trước tới nay trường sinh giới đều là ở vào hòa bình trạng thái. Cũng không nhận được lớn cỡ nào xâm phạm, trong bọn họ quan niệm cùng thái cổ bên trong nhân tộc quan niệm sai rất nhiều. Thái cổ bên trong có tiềm lực nhất người đều là hiên viên khâu tù phạm. Mỗi một cái đều tiếp cận trở thành chí tôn, nhưng không có một người chân chính đạt được chí tôn lĩnh vực. Chính là bởi vì bọn hắn muốn gánh chịu cứu vớt chỉnh cái nhân tộc trách nhiệm, nhưng lại bị cái kia tàn khốc bị chủ thần thống trị thế giới chân tướng rung động. Không đáng kể, bất lực đột phá, trong lòng bị tuyệt vọng chỗ bổ sung, nhưng lại có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Lâm vào tâm ma bối rối bên trong, vì vậy tự trói bản thân, cầm tù tại hiên viên khâu, trường sinh giới nhưng không có nhân vật như vậy, tối thiểu tại không có biết được bọn hắn chỉ là một cái thực nghiệm trang. Chỉ là bị dị vực chủ thần làm là quan sát đối tượng là chân tướng lúc. Trong lòng bọn họ không có mãnh liệt chủng tộc khái niệm, muốn để bọn hắn xuất lực. Liền tất nhiên cần lấy lợi ích làm là dẫn dụ hoặc là nói trao đổi. Khi đường huyền minh một đoàn người đi vào ma quật biên giới lúc, nơi này đã thành lập nên một tòa lại một tòa to lớn cung điện. Thậm chí còn có trôi nổi trong hư không. Không bao giờ rơi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Khoảng chừng ba tòa, trong đó nội bộ cường đại khí tức không còn che giấu. Kia là bán tổ. Cùng đám người giao lưu bên trong, đường huyền minh rất dễ dàng liền được cụ thể tin tức. Trôi nổi trong hư không ba tòa cung điện theo thứ tự là đến từ tại yêu tộc Khổng Tuyên, nhân tộc Lã Bố, cùng tại đất này lưu hạ pháp trận, để ma quật không có cách nào tiếp tục khuếch trương đạo ra Trương Tam Phong. Trừ ba ngồi trôi nổi ở trong hư không cung điện, đại địa phía trên kiến trúc càng là tầng tầng lớp lớp. Đủ loại pháp trận hào quang lấp lánh, một trận để đường mới vũ cho là mình đi vào một cái hiện đại hóa đô thị. Ngũ sắc quang hoa lấp lánh, như là từng chiếc đèn neon. Chỉ là mấy tháng không gặp, cái này một mảnh liền đã thành lập nên một cái to lớn thành trì. Như là tạo vật chủ kỳ tích, là Mặc gia nhân vật, Tiêu Thần trong mắt cũng có được kinh dị. Xa xa dãy núi bên trong còn có một đài hoàn toàn dùng kim trúc cùng kỳ lạ khối gỗ chế tạo thành cơ. Quan nhân đang ở xê dịch dãy núi, tạo dựng thành trì, mà trôi nổi ở trong hư không đường huyền minh có thể đủ nhìn thấy càng nhiều trang cảnh. Từ hư không nhìn xuống dưới, cái này một cái mới xây thành trì phạm vi đã chiếm diện tích có mấy chục dặm. Đồng thời còn đang không ngừng mở rộng, là một cái kỳ lạ thái cực bát quái đồ án. Mặc ra nhân vật ở trong đó ra ra vào vào, phạm vi ba dặm bên trong là một cái tiểu nhân bát quái đồ. Phạm vi 30 dặm bên trong là một cái càng lớn. Mà lại cái này bát quái đồ còn không có thu nhỏ xu thế. Tại không ngừng xây dựng, trở nên càng thêm to lớn, là phục hy bát quái đồ. Xem ra bọn hắn cuối cùng nhìn thẳng vào lên ma quật nguy hại. Đường huyền minh gật đầu, to lớn như vậy nhân lực cùng vật lực. Trong thời gian ngắn nhất liền tạo dựng ra dạng này một phương to lớn thành trì. Rõ ràng không phải để dùng cho người tu hành du ngoạn tham quan, mà là làm là phòng ngự thậm chí công kích lô cốt đầu cầu. Ở trong đó khẳng định có rất nhiều tin tức giao lưu. Đáng tiếc đường huyền minh hiện tại ngày là địa thiên chi thuật còn chưa đủ mạnh. Không có cách nào trực tiếp nghe được bán tổ cấp bậc nhân vật giao lưu. Mà theo thế giới dung hợp càng ngày càng kịch liệt, bản thể cho dù tại đa nguyên vũ trụ bên ngoài quan sát toàn bộ thế giới, cũng y nguyên như là phủ một tầng sương mù. Đồng thời tầng này sương mù còn càng ngày càng đậm, có người phát hiện ta quan trắc, vì vậy cố ý làm tương ứng che giấu sao? Hư không bên ngoài, vô cùng vô tận hỗn độn thế giới bên trong, đường huyền minh quan sát năm cái thế giới. Năm cái thế giới răng khắp nơi, không ngừng giao nhau dung hợp, trong đó một cái thế giới cùng trường sinh giới dung hợp cực kỳ kịch liệt. Để trường sinh giới bộ phận đều hóa là màu đen, phía trên thế giới xuất hiện từng cái điểm đen nhỏ, kia là ma giới cùng trường sinh giới dung hợp điểm, nhưng một cái khác thế giới lại càng thêm đặc thù, một cái khác thế giới đồng dạng tại cùng trường sinh giới dung hợp. Làm cho cả trường sinh giới đều bịt kín một tầng ánh sáng mông lung điểm. Nhưng loại kia dung hợp chậm chạp mà lại không hề có một tiếng động. Có mênh mông dòng sông thời gian, trực tiếp dung nhập trường sinh giới dòng sông thời gian bên trong. Trực tiếp kết nối trường sinh giới lịch sử. Đây không phải là lựa chọn công kích, mà là càng thêm nhu hòa thủ đoạn, cùng thiên địa trực tiếp tiến hành kết nối. Để trường sinh giới toàn bộ phổ biến cái kia một loại thiên địa ý thức sẽ không thức tỉnh. Đây không phải là muốn phân một cái chủ thứ, mà là lựa chọn tương đối ôn hòa, bình tĩnh dung hợp thành là một thể. Đối với thiên đế đến nói, đây là có lấy lợi ích cực kỳ lớn. Thiên địa không chỉ sẽ không chống cự, ngược lại sẽ trong bóng tối hỗ trợ trong bóng tối gia tốc. Cái này một loại tiến trình cùng ma giới thủ đoạn so sánh. Cái này một loại thủ đoạn không thể nghi ngờ liền cao minh hơn nhiều. Đương nhiên trả ra đại giới cũng nhiều hơn. Lấy bình đẳng tư thái dung hợp, tương đối liền không có cách nào đạt được thiên địa đông đảo chiếu cố. Tại bọn hắn bên trong thế giới kia, bọn hắn không sẽ có được quá nhiều chỗ tốt. Bởi vì đối bọn hắn thế giới đến nói, bọn hắn xem như dẫn đường đảng. Đối với trường sinh giới thế giới ý thức mà nói, bọn hắn cũng là kẻ ngoại lai. Trường sinh giới thế giới nhất thời cũng sẽ không đối bọn hắn có càng nhiều hào cảm. Bình đẳng dung hợp, bọn hắn cũng nhiều nhất nắm giữ bình đẳng địa vị, không thể so với chỗ vốn có thế giới địa vị càng cao. Thuộc về một loại tốn công mà không có kết quả dung hợp. Có lẽ đối với bọn họ duy nhất hữu dụng chính là theo thế giới dung hợp. Thiên địa cường giả cực hạn sẽ bị tiến một bước khuếch trương. Có thể dung nạp càng mạnh người tu hành. Đây mới là người tu hành cao nhất truy cầu.